xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua rất nhanh. Địa điểm lần thứ hai gặp mặt Heather không phải ở Hoàng Cung mà là tại một trang trại rượu vang ở ngoại ô. Trang trại này có tính riêng tư rất cao. Thẩm Kỳ Nhiên cầm thiệp mời do Heather gửi, mới được phép đi vào. Có người dẫn cậu đến một căn phòng tiếp khách sang trọng. Và Heather đang đợi sẵn bên trong. Người đàn ông tóc vàng tuấn tú ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại bên cửa sổ. Tay cầm ly rượu thủy tinh đầy rượu đỏ, một mình ung dung nhâm nhi. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên bước vào, đôi mắt xanh biếc của hắn lập tức khóa chặt lấy cậu. Điện hạ vạn an, Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu hành lễ, tinh thần căng thẳng, mặc dù lần trước ở vườn hồng cũng là gặp riêng một đối một. Nhưng không gian ngoài trời và không gian kín mang lại cảm giác áp lực hoàn toàn khác biệt. Heather tùy ý gật đầu. Hắn không vội vã hỏi han thông tin mà chỉ tay về phía cây đàn dương cầm bên cạnh. Sự giao tiếp giữa thứ hoàng và tộc duệ đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ. Thẩm Kỳ Nhiên ngầm hiểu. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống trước cây đàn, bắt đầu biểu diễn một bản nhạc. Cậu biểu diễn đều là những bản nhạc phi tinh thần lực. Quả như lời Khẳng Trạch đã nói, những kẻ ký sinh đều có sự yêu thích đặc biệt đối với những khúc nhạc của cậu. Heather khẽ nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài sung sướng giữa tiếng nhạc du dương. Giống như những cây thủy tảo trôi nổi dưới đáy sông, mọi thứ chìm đắm trong khúc nhạc dịu dàng chữa lành, thoải mái và lười biếng. Không có sự điên cuồng, không có sự ăn mòn, chỉ có sự bình yên và hòa hợp vĩnh cửu. Chỉ là bản nhạc nào cũng sẽ kết thúc. Khi tiếng nhạc dừng lại, mọi thứ lại bị kéo về thực tại lạnh lẽo. Heather mở mắt, hắn uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly thủy tinh, rồi nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn ở đâu? Tôi không thể hỏi ra địa điểm cụ thể. Thẩm Kỳ Nhiên rũ mắt nói. Tôi đã liên lạc với tiến sĩ Langdon vài lần, cũng cố gắng dò hỏi, nhưng thông tin nhận được rất hạn chế. Hiện tại chỉ có thể suy đoán họ đang ở trên một hành tinh cô lập xa đế đô tinh. Nơi đó nhiệt độ không khí thấp hơn vương đô rất nhiều. Và thời gian ban ngày ấy cũng rất ngắn. Những hành tinh cô lập như vậy trong hệ thiên hà do đế quốc Layman cai quản thì nhiều vô số kể. Chỉ dựa vào những mô tả mơ hồ này, rất khó để định vị địa điểm cụ thể. Heather nguy hiểm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Thẩm Kỳ Nhiên rất lâu. Người thật sự đã tận tâm tận lực điều tra chưa? Hắn hỏi, Thẩm Kỳ Nhiên không trả lời trực diện. Tiếp tục kính cẩn nói. Trên thực tế, tuần trước tôi đã liên lạc trực tiếp với Thiệu Hành một lần. Và cũng đã tìm cách dò hỏi. Nhưng hắn không chịu nói cho tôi vị trí của hắn. Heather trầm mặc một lát, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên. Người sau vẻ mặt bình tĩnh, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như là sự yên tĩnh trước bão tố. Ta hỏi lại một lần. Heather u ám mở lời. Người thật sự đã cố gắng hết sức chưa? Điện hạ, Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào mắt vị thứ hoàng này, tôi cảm thấy giữa chúng ta cần làm rõ một số hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì. Cậu từ trong tay áo lấy ra một tập giấy, hai tay dâng cho Heather. Người sau nhận lấy mở ra, sững sờ khi nhìn thấy bốn chữ ở tiêu đề. Đây là một thỏa thuận ly hôn. Heather không lộ vẻ gì nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Nhiên, rồi cúi đầu xem. Ban đầu hắn đọc rất nhanh, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, biểu cảm cũng càng ngày càng kỳ lạ. Chờ xem xong toàn bộ, ánh mắt Heather dừng lại ở phần ký tên và thời gian ký tên ở cuối. Trầm mặc rất lâu, đây là thật sao? Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. Đúng vậy, tộc duệ trước mặt thứ hoàng không thể nói dối. Nếu đối phương dám đưa cái này ra, nó chắc chắn là sự thật. Heather biết mình hỏi là thừa thãi, nhưng hắn thật sự không kìm được muốn xác nhận rốt cuộc. Những điều khoản trong thỏa thuận này quá sức tưởng tượng, thoạt nhìn, quả thực giống như hắn đã từng rất hận tôi. Thẩm Kỳ Nhiên buồn bã nói, hận tôi tận xương, thậm chí suýt nữa BCST tôi. Việc ký kết thỏa thuận này cũng là hắn muốn làm nhục tôi. Và để cắt đứt ý định dựa vào hắn để thăng tiến nhanh chóng của tôi. Hắn vốn định sau khi thỏa thuận có hiệu lực, sẽ trả thù và tra tấn tôi một cách mãnh liệt hơn nữa. Khiến tôi chết không có chỗ chôn. Loại lời nói này nếu đặt vào trước đây, Heather chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dù hắn mới trở về Vương Đô, quả thật đã nhận ra mối quan hệ của Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành không ân ái thân mật như lời đồn. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có thể tệ đến mức này. Nhưng tộc Duệ trước mặt Thứ Hoàng là không thể nói dối. Hắn âm thầm sử dụng uy lực của Thứ Hoàng. Người trước mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng lại lặp lại một lần nữa một cách bình thản. Tôi nói đều là sự thật. Điện hạ, bởi vì nó thật sự là sự thật. Thẩm Kỳ Nhiên biết mình trước mặt Heather không thể nói dối. Đã vậy thì cậu sẽ nói thật, thật thà, hoàn toàn, nói thật, xác định lời đối phương không phải hư giả. Heather rất lâu không nói gì, hắn không phải là người nhiều chuyện, nhưng tin tức nóng hổi này thật sự có chút dữ rồi. Hắn tiêu hóa một lát, tỏ vẻ trầm tư, ngươi muốn chứng minh rằng mối quan hệ của ngươi và Thiệu Hành thật ra không tốt đến vậy. Cho nên ta không thể trông chờ việc lợi dụng ngươi để lấy thông tin và lợi ích từ hắn sao? Heather cười như không cười nhìn người trước mặt. Đột nhiên sắc mặt thay đổi. Bất ngờ ném mạnh bản thỏa thuận trong tay. Thẩm Kỳ Nhiên, ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Thỏa thuận này của các ngươi được ký một năm trước. Dù lúc đó Thiệu Hành rất hận ngươi. Nhưng hiện tại hắn đối với ngươi thế nào? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đối mặt với sự tức giận của Thứ Hoàng, bản năng tộc Duệ khiến sắc mặt Thẩm Kỳ Nhiên có chút trắng bệch. Cậu cố gắng nén xuống sự khó chịu trong lòng, tiếp tục bình tĩnh thuật lại. Điện hạ, ngài có biết hắn lúc đó vì sao lại hận tôi đến vậy không? Không đợi Heather phản ứng, Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục nói, vì một số lý do, hắn đã biết chuyện ngài và tôi từng có quan hệ cũ. Hắn cho rằng tôi là con cờ ngài cài vào bên cạnh hắn. Cho nên hắn căm ghét tôi, đề phòng tôi, lúc nào cũng muốn tìm cớ để tiêu diệt tôi. Tôi trước đây giữ khoảng cách với ngài, không muốn thân cận với ngài, cũng là sợ hắn tìm được sai lầm của tôi, mượn cớ đó để GTCST tôi. Điện hạ, nếu ngài là Thiệu Hành, đã từng nghi ngờ tôi, thì dù mối quan hệ hiện tại có phần hòa hoãn, ngài sẽ cho phép tôi tùy tiện nhúng tay vào những việc cơ mật của ngài sao? Nếu tôi có thái độ bất thường mà hỏi thăm tin tức, ngài chẳng lẽ sẽ không ngay lập tức sinh ra nghi ngờ? Và rất nhanh đoán được kẻ đứng sau là ai sao? Heather nhất thời nghẹn lời, người ta thường nói, người hiểu rõ một người nhất, vĩnh viễn là kẻ thù của hắn. Nếu Thiệu Hành thật sự nghi ngờ Thẩm Kỳ Nhiên, với tính cách cẩn thận và đa nghi như hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng để Thẩm Kỳ Nhiên biết được tung tích của mình. Như vậy mà xem, hóa ra lại là mình đã làm khó người khác. Điện hạ, việc không thể giải quyết lo lắng và khó khăn cho ngài là lỗi của tôi. Nhưng tôi thực ra có thể hữu dụng hơn. Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên tiến lên một bước, cúi người thì thầm vài câu vào tai Heather. Biểu cảm của người sau khẽ biến, như thể đang xem xét và đánh giá một món hàng. Nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên rất lâu. Ta từng nghĩ, hắn chậm rãi nói, ngươi vẫn còn yêu Thiệu Hành. Vâng, tôi đích xác yêu hắn. Thẩm Kỳ Nhiên thản nhiên nói, nhưng ngài đã nói với tôi, tôi nên biết chừa cho mình một đường lui. Tôi đã thông suốt rồi. Nếu trở thành tộc Duệ của ngài, ngài chính là đường lui duy nhất của tôi. Cách chương.